Nếu lần này Cố Dư Sinh vì những bức ảnh và video này mà bỏ Lương Đậu Khấu, cô xem người phụ nữ đó có còn vênh váo tự đắc giễu võ Dương Oai được nữa không? Dù bây giờ Tưởng Tiêm Tiêm đang rất sợ Cố Dư Sinh nhưng cô cũng có thể đè ép những hoảng sợ kia. Quay lại nhìn Cố Dư Sinh đang dán mắt vào màn hình điện thoại, không nói tiếng nào kia, mở miệng, anh Sinh, trước đó tôi cũng không biết chị Khấu có quan hệ với người thanh niên khác, lần này chỉ là vô tình nhìn thấy, vốn chỉ nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè nhưng anh xem video đi, lúc ăn cơm chị Khấu lại đưa đĩa rau cho người thanh niên kia, lau miệng cho cậu ta, thậm chí cuối cùng chị ấy còn cho tiền cậu ấy. Anh nghĩ xem có phải chị Khấu đã nhiễm thói xấu gì ở bên ngoài, đang nuôi trai trẻ không? Tưởng Tiêm Tiêm còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô, đáy mắt hắn cực kỳ ác liệt. Tưởng Tiêm Tiêm sợ đến nỗi lùi về phía sau một chút, không dám nhìn Cố Dư Sinh nữa, cúi đầu ngậm miệng lại. Cố Dư Sinh giơ điện thoại di động lên, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, ai cho phép cô chụp trộm cô ấy? Tưởng Tiêm Tiêm nháy mắt một cái, không dám tin ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh, sau đó mới xác định chính xác câu mình vừa nghe là ai cho cô chụp lén cô ấy. Hắn đang chỉ trích cô sao? Đã đến nước này, hắn còn có bảo vệ Lương Đậu Khấu như vậy, quay qua chỉ trích cô. Không phải hắn nên đi tìm Lương Đậu Khấu tính sổ sao? Tưởng Tiêm Tiêm không thể hiểu nổi tâm tư của Cố Dư Sinh, cô đã từng nhìn thấy Cố Dư Sinh nổi điên, nên nuốt nước bọt một cái. Suy nghĩ một lúc, sau đó mới dùng điệu bộ muốn tốt cho Cố Dư Sinh, nhỏ giọng mở miệng nói, tôi chỉ muốn đưa cho anh xem, tôi không định chụp lén chị Khấu đâu, tôi sợ tôi nói anh sẽ không tin nhưng tôi không muốn anh không biết gì bị vợ phản bội sau lưng, đến lúc mọi người đều biết vợ của anh trở thành vợ của người ta, không phải là trở thành chuyện rất buồn cười sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 2. Vợ của hắn biến thành vợ của người khác. Nghe thấy mấy chữ này, chân mày của hắn lại càng nheo lại. Câu nói này không phải cô đã nói rồi sao? Chỉ có điều lúc nãy hắn còn nghĩ hắn chưa kết hôn, lấy đâu ra vợ, càng làm sao có chuyện vợ của hắn biến thành vợ của người khác. Thì ra nói tới nói lui nửa ngày chính là đang nói tới Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh nhìn thấy những tấm hình và video này, trong lòng không phải không tức giận mà chỉ là hắn không phải là người ngu ngốc không có đạo lý. Xem vài tấm hình, một cái video, nghe vài câu xúi dục thì có thể khiến hắn nổi điên. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn Cố Dư Sinh trước sau không hề hé răng, cho là mình đã lay chuyển được hắn. Gan lớn hơn rất nhiều, càng nói quá lên. Ban đầu chỉ Khấu nhất quyết phải gả cho anh bằng được. Sau khi cưới được anh lại đu theo người khác, thay đổi thất thường, trùng hợp bị tôi nhìn thấy được, làng giải trí vốn loạn như vậy, chắc gì những người khác không nhìn thấy chứ. Anh Sinh, lần này chị Khấu đúng là đạp mặt mũi của anh ở dưới chân rồi, đu theo người khác, thay đổi thất thường. Lời khó nghe như vậy mà người phụ nữ kia cũng nói ra được. Cố Dư Sinh hé mắt, nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ cho hắn xem những hình ảnh và video này, có chút quen mặt, hình như đã từng gặp. Hắn trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ ra, người này không phải là người phụ nữ của Tưởng Dật sao? À, không đúng, không phải phụ nữ của Tưởng Dật mà là em gái của Tưởng Dật, Tưởng Tiêm Tiêm. Tháng trước lúc hắn đưa Lương Đậu Khấu đi dự dạ tiệc, trong đám người vây quanh làm khó Lương Đậu Khấu có cô gái này không? Các cô rõ ràng có quan hệ, hắn còn nắm tay Lương Đậu Khấu cho người phụ nữ tên cái gì xa y kia một cái tát. Chắc chắn là những người này đều hận Lương Đậu Khấu thấu xương. Vì vậy liền dùng những hình ảnh này ly gián hắn và Lương Đậu Khấu, mượn tay hắn trả thù Lương Đậu Khấu. Dù sao Lương Đậu Khấu cũng là một diễn viên, thường xuyên đóng phim, Tưởng Tiêm Tiêm cũng không động được đến Lương Đậu Khấu. Dùng đoạn video này cắt từ một bộ phim nào đó ra. Nghĩ Cố Dư Sinh hắn ngu ngốc đến mức không biết sao. Cố Dư Sinh suy đoán như vậy, tâm tình khó chịu lúc xem những hình ảnh và video đó liền biến mất sạch sành xanh. Thực là một đám phụ nữ ngu ngốc, mánh khóe đều không ra hồn. Có điều nếu như đây chỉ là đồ giả, cũng không thể để chúng rơi vào tay Tưởng Tiêm Tiêm. Người phụ nữ này không thích Lương Đậu Khấu, Nếu sau khi bịa đặt trước mặt hắn không được, lại đi khắp nơi chửi bới Lương Đậu Khấu thì sao đây? Nghĩ vậy, Cố Dư Sinh liền giả vờ tức giận tiếp tục xem những hình ảnh và video. Sau đó nhân lúc người phụ nữ kia không để ý cứ mở miệng phỉ bang chửi bới Lương Đậu Khấu, nhanh chóng xóa sạch sành xanh những bức ảnh và video đó. Sau khi xóa xong, hắn kiểm tra lại điện thoại của Cố Dư Sinh một lần nữa, xác định không còn tấm hình nào của Lương Đậu Khấu nữa mới hài lòng mở mắt liếc nhìn Tưởng Tiêm Tiêm đang nói không ngừng. Anh Sinh, tuy rằng chị Khấu là chị họ của tôi nhưng tôi không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu. Tôi không thể nào chịu nổi người phụ nữ lẳng lơ như chị ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 3. Cố Dư Sinh nghe đến đó, trên mặt cũng không có chút biến đổi nào. Hắn tùy tiện ném điện thoại của Tưởng Tiêm Tiêm lên bàn trước mặt cô, ung dung thong thả ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm cả bàn rượu một vòng. Sau đó đưa tay lấy một chai rượu mắc nhất, mở nắp, cầm một cái ly cực lớn, nhàn nhạt mở miệng hỏi cô, nói nhiều như vậy, khát nước không? Tưởng Tiêm Tiêm không ngờ Cố Dư Sinh sẽ mở miệng nói như vậy, cả người sững sờ, những lời kích động trong nháy mắt hoàn toàn biến mất trên môi. Cô nhìn ly rượu to tướng trước mắt mình, có chút bỡ ngỡ nuốt nước miếng. Một ly rượu lớn như vậy, uống vào không say chết chứ? Tưởng Tiêm Tiêm khoác tay với Cố Dư Sinh một cái, cười yếu ớt nói, anh Sinh, em không uống. Cố Dư Sinh nói tới đây, hơi dừng lại, sau đó giả vờ dễ chịu, lười biếng nói, cũng được. Vậy chúng ta liền đổi phương thức giải quyết ly rượu này đi. Nói xong, Cố Dư Sinh đột nhiên nâng tay lên, đưa lên đầu Tưởng Tiêm Tiêm, mí mắt không chớp cái nào đổ rượu xuống. Tưởng Tiêm Tiêm còn chưa hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, đã bị hành động của hắn làm cho bối rối. Mãi cho đến khi toàn thân ướt đẫm rượu, cô mới hoàn hồn lại, hét lớn một tiếng, sau đó né ly rượu lập tức đứng lên. Một phòng toàn người hoàn toàn không quan tâm đến hai người bọn họ nhưng lúc này lại bị tiếng hét thu hút sự chú ý. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. Một nhóm người cũng bị hoàn cảnh này làm cho trợn mắt há mồm. Mọi người ngạc nhiên một lúc lâu, người đầu tiên phản ứng lại chính là anh của Tưởng Tiêm Tiêm, Tưởng Giật. Hắn quăng mai lâu xuống đất, gào thét, Cố Dư Sinh, anh làm gì? Cố Dư Sinh cũng làm theo Tưởng Giật, quăng ly rượu vô ích trên tay mình xuống đất một cách tàn nhẫn, tạo ra một loạt những âm thanh ầm, loảng xoảng. Cố Dư Sinh đột nhiên đứng lên, giống như cả phòng không có ai. Hắn nắm lấy cổ áo Tưởng Tiêm Tiêm, để cô đối mặt với mình, sau đó tiến đến bên tai của cô, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, mặc kệ trước kia cô và cô ấy có mâu thuẫn gì, tôi nhắc nhở cô, bắt đầu từ bây giờ, cô khách khí với cô ấy một chút, miệng nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi. Lần sau nếu còn tiếp tục như vậy, dám nói xấu cô ấy, tôi tuyệt đối không chỉ đơn giản cho cô tắm rượu như vậy đâu. Dám dùng hai chữ lẳng lơ để nói về người phụ nữ ở trong nhà hắn. Ít nhất Tưởng Tiêm Tiêm cũng là một người phụ nữ, nếu là đàn ông, nãy giờ hắn đã đạp cho mấy đạp rồi. Lời nói của Cố Dư Sinh vừa ngoan độc lại vừa lạnh lùng. Não của Tưởng Tiêm Tiêm ong ong một hồi lâu mới phản ứng lại chuyện này. Rõ ràng người sai là Lương Đậu Khấu. Cô một lòng muốn tốt cho Cố Dư Sinh, tại sao Cố Dư Sinh lại nổi điên với cô? Tưởng Tiêm Tiêm không thể tin nhìn Cố Dư Sinh, rượu cứ nhỏ tí tách xuống hai gò má cô. Cô dùng sức mở miệng, mới run rẩy nói, là chị Khấu sai, tôi chỉ ăn ngay nói thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 4. Ăn ngay nói thật. Cố Dư Sinh khẽ cười chào phúng một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Cô thật sự cho rằng tôi ngu đến nỗi không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì sao? Tôi có bệnh hay sao mà đi tin tưởng một người ngoài như cô, mà không tin người của mình? Tôi hôm nay hiền lắm rồi mới để cho cô ở đây nói những lời này, là cô đến chỗ tôi kiếm chuyện. Đừng nghĩ tôi có thể là công cụ cho ý tưởng ngu ngốc của cô,

Tưởng Tiêm Tiêm đứng tại chỗ một lát, nhìn Cố Dư Sinh vẫn xem cô là người vô hình, lại cắn răng, lặp lại địa chỉ một lần, khu vui chơi ở thành phố S. Sau đó liền quay người rời đi. Đợi được đến lúc tiếng giày cao gót của Tưởng Tiêm Tiêm biến mất, mới có người bắt máy, tiểu thư về nhà chưa? Còn chưa về. Cố Dư Sinh nhíu mày không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Trở lại xe, Cố Dư Sinh châm một điếu thuốc, lúc hút một đoạn nhỏ, hắn lại lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, đã qua 10 phút, hắn lại gọi điện thoại về nhà, lại là câu trả lời cô chưa về. Cố Dư Sinh dựa vào lưng xe, hút thuốc không ngừng, mãi cho đến khi hút hết, hắn mới cầm điện thoại di động gọi về nhà lần nữa, vẫn là câu trả lời cũ, cô chưa về. Khu giải trí thành phố S, câu nói kia của Tưởng Tiêm Tiêm không biết tại sao lại bay vào tai của Cố Dư Sinh. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Những hình ảnh và video kia không phải là được cắt từ một bộ phim, mà là thật. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn thời gian, còn chưa tới 9 giờ, khu giải trí 10 giờ mới đóng cửa, mà cô còn chưa về nhà. Cô có phải thật như vậy hay không? Hắn đi một chuyến sẽ biết, cần gì phải ngồi đây suy đoán. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền khởi động xe, từ từ lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 6. Ban đêm đường phố rất thông thoáng, Cố Dư Sinh lái xe chừng 20 phút đã đến đường lớn, ở giao lộ rẽ trái, đi chừng vài phút, liền quẹo vào bãi đậu xe của khu giải trí. Lúc đó chỉ còn 40 phút nữa thì khu vui chơi mới đóng cửa. Cố Dư Sinh đậu xe xong, lúc mua vé vào cổng người ta đã lục tục đi về rồi. Khu vui chơi của thành phố S chỉ là một khu nhỏ, diện tích không lớn. Cố Dư Sinh từ từ đi, trong chốc lát đã đi được phân nửa khu vui chơi. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ rất thong dong thanh thản, nhưng kỳ thật trong đáy lòng hắn vẫn đang rất căng thẳng. Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân mình đang lo sợ cái gì, chỉ là sợ, sợ thật sự tìm thấy cô cùng một người thanh niên khác trong biển người mênh mông ấy. Loại khủng hoảng này càng ngày càng dâng lên trong lúc Cố Dư Sinh tìm kiếm, mãi đến cuối cùng, chỉ còn lại hai cửa, nhưng cũng rất ít người, vẫn không thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu. Lúc này Cố Dư Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tiêm Tiêm dám hại hắn đi đến tận đây, Lương Đậu Khấu đâu có ở đây chứ. Lần sau nếu như gặp cô ta, hắn nhất định sẽ chỉnh chết cô ta. Cố Dư Sinh thầm chửi Tưởng Tiêm Tiêm trong lòng, liền lấy điện thoại gọi về nhà, vừa đi về phía lối ra. Chỉ là hắn còn chưa đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn một bên, liền dừng hẳn lại. Cách đó không xa có một dãy hàng lớn bán các loại đồ chơi đủ màu. Bởi vì khu vui chơi sắp đóng cửa, mọi người vội vã đi qua, cũng không nhiều người đứng ở đó. Nhưng mà, ở trước sạp hàng kia lại có hai người đang đứng, một nam một nữ. Người đàn ông kia ôm súng đưa lưng về phía hắn, không nhìn rõ dáng dấp, có điều người đó rất cao. Bên cạnh là một người phụ nữ, đối với hắn người phụ nữ này cực kỳ quen thuộc. Dù là đang đeo khẩu trang và kính mắt nhưng vẫn là tóc xoăn dài, quần áo kia, hắn nhìn qua một cái liền có thể nhận ra đó là người mà hắn đang tìm, Lương Đậu Khấu. Đường dây điện thoại đã được kết nối, bên trong truyền đến âm thanh của quản gia, thiếu gia, thiếu gia. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, lặng lặng nhìn hai người kia dưới ánh đèn lấp lánh trên những tán cây của khu vui chơi. Người đàn ông kia bắn một phát súng, bắn thật nhiều lần cũng không trúng quả bóng trên không trung. Lương Đậu Khấu đứng bên cạnh giống như đang rất hồi hộp, mãi cho đến khi tiếng súng cuối cùng kết thúc. Sau đó không biết hai người nói gì với chủ sạp, ông ấy liền đưa cho người đàn ông kia một cái chú thỏ bông bằng nhung. Sau khi người đó nhận lấy liền quay người đưa cho Lương Đậu Khấu. Tuy rằng đeo kính che đôi mắt của cô nhưng khi cô nhận xong liền ôm thỏ nhung vào ngực. Môi có vẻ như đang mỉm cười, khiến cho người khác nhìn vào cũng biết cô vô cùng vui thích. Người đàn ông kia nhìn cô cười, cũng cười theo. Sau đó giống như có chuyện gì ngoài ý muốn, người đó lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Sau đó quay người đưa cho người chủ sạp kia một ít tiền lẻ, nhận súng. Sau đó lại bắn về phía những quả bóng kia. Lần này người đó bắn không phải để giành phần thưởng, mà cố ý bắn theo quy luật. chỉ là kỹ thuật của bắn của người đó không cho phép nên có khi bắn hụt. Bắn một lúc lâu, những quả bóng bị bắn kia tạo thành một hình giống như chữ sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 7. Sau đó lại xuất hiện chữ nhật. Bút pháp rất đơn giản, chữ này viết nhanh hơn chữ trước rất nhiều, cũng rất đối lập. Cố Dư Sinh nhìn thấy như vậy, đã đoán được người đàn ông kia muốn viết câu sinh nhật vui vẻ, cho lương đậu khấu. Chỉ là lúc người đàn ông kia đang viết hai chữ vui vẻ, người ở phía sau đã đợi người đó nửa ngày, hối thúc hắn, cho nên chữ ngày càng siêu vẹo giống như vẽ bùa. Thời gian đóng cửa khu vui chơi ngày một đến gần, chủ tiệm đòi lại súng, người đàn ông sốt ruột, kỹ thuật bắn vốn không tốt, lại càng bắn lung tung hơn, đừng nói là bắn thành chữ, một quả cũng không bắn trúng. Lương đậu khấu không tức giận chút nào, lấy lại súng từ trong ngực người kia, đưa cho chủ tiệm, vẻ mặt áy náy, trả xong liền kéo cánh tay người đàn ông đi đến lối ra của khu giải trí. Người đàn ông kia vì không bắn xong chữ mà cảm thấy ảo não, có chút không vui. Lương đậu khấu dọc đường đi lại không ngừng cười cười với người đó, rõ ràng là đang chọc cho người kia vui. Thậm chí đến cuối cùng, cô còn chọt chọt vào eo người đàn ông, người kia tất nhiên cười toe toét. Người đi ra rất nhiều, lấn tới lấn lui, người đàn ông kia liền tiện tay bảo vệ lương đậu khấu trong lòng, che chở cho cô, từ từ đi theo dòng người ra ngoài. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của lương đậu khấu và người đàn ông kia nữa, Cố Dư Sinh vẫn còn đứng cứng ngắt không nhúc nhích. Mãi đến lúc có người dẫn một đứa bé đi qua, trên tay đứa bé cầm một cây kiếm huỳnh quang cua lung tung trúng vào bắp đùi của hắn. Hắn mới hoàn hồn lại, từ từ di chuyển ánh mắt không còn nhìn hướng họ vừa mới đi nữa. Sau đó liền nghe thấy tiếng của quản gia trong điện thoại. Thiếu gia, cậu vẫn còn giữ máy chứ? Thì ra, hắn vừa đần độn giơ điện thoại di động ngẩn người lâu như vậy. Cố Dư Sinh mím môi, muốn trả lời câu hỏi của quản gia, há miệng, lại thấy cổ họng khó chịu đến không nói nên lời. Hắn cúp máy, sải bước đi về phía lối ra. Xe của Cố Dư Sinh đi cách xe của Lương Đậu Khấu chừng 50 mét. Hắn nhìn thấy cô dừng xe ở trước cổng trường đại học S, cũng dừng xe theo cô. Lúc này đã rất trễ. Trên đường vào cổng trường không có một bóng người. Người đàn ông ngồi trên ghế phụ lái xuống xe, cô cũng xuống theo. Sau đó người đàn ông kia lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi. Lúc ở trong quân đội, Cố Dư Sinh được rèn luyện thị lực rất tốt. Cho dù người đàn ông này đứng cách hắn rất xa nhưng hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy vật đó đang sáng lấp lánh trong tay người đàn ông kia. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền. Người đàn ông đó đứng ra phía sau Lương Đậu Khấu, cẩn thận nhấc tóc của cô lên, đeo dây chuyền lên cổ cô. Người đàn ông kia hỏi Lương Đậu Khấu cái gì. Lương Đậu Khấu cúi đầu sờ sờ dây chuyền, sau đó xoay người, trả lời người đàn ông hai câu, môi cười cực kỳ ngọt ngào. Nhìn khẩu hình miệng, Cố Dư Sinh có thể suy đoán được là hỏi, thích không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 8. Sau đó người đàn ông đó rất chăm sóc mở cửa xe cho Lương Đậu Khấu, chờ đến khi cô ngồi trong xe còn cong người nói mấy câu, mới phất tay, hai người nói tạm biệt nhau. Xe Lương Đậu Khấu cũng không có rời đi ngay, còn đứng ở ven đường, cô đợi đến khi người đàn ông kia vào trường rồi từ từ mới khởi động xe. Cố Dư Sinh không tiếp tục đi theo Lương Đậu Khấu, hắn ngồi ở trong xe nhìn trường đại học S trừng trừng, không chớp mắt. Thì ra những gì Tưởng Tiêm Tiêm nói cho hắn biết đều là thật. Lúc đó hắn còn tin tưởng cô, đứng về phía cô như vậy. Thì ra tất cả đều là một trò cười. Mấy ngày trước sinh nhật cô ở Pháp, hắn ở Anh, vẫn bỏ qua một hội nghị quan trọng, ngàn dặm xa xôi đi từ quốc gia này qua đất nước khác tặng quà cho cô. Nhưng cô thì sao đây? Nhận được chiếc hộp kia, một tiếng cảm ơn còn chưa nói với hắn. Trên cổ cũng không đeo dây chuyền hắn tặng. Buổi chiều hắn vừa xong việc, nghĩ rằng cô vừa từ Pháp về, liền về nhà. Chờ cô lâu như vậy, cũng không chờ được. Thì ra cô vừa trở về liền chịu không nổi phải đi gặp người đàn ông kia. Người đàn ông kia tổ chức sinh nhật muộn cho cô. Lúc nhận dây chuyền người đàn ông kia tặng, cô lại vui vẻ như vậy, coi đó là báu vật. Đáy mắt Cố Dư Sinh giống như có hai ngọn lửa, đồng tử con ngươi đều bị hung đỏ. Hắn nghĩ bản thân mình bị cô chọc tức, bật cười ha ha ra tiếng. Hắn tự nhủ với bản thân đừng tiếp tục nghĩ nữa, nếu không hắn sẽ nổi điên lên, nhưng mà hắn lại không khống chế được. Thậm chí dường như ngay trước mắt hắn chính là hình ảnh cô cùng người đàn ông kia. Thì ra cô ở cùng người đàn ông kia mới bộc lộ tình cảm thật sự của mình. Sẽ nói, sẽ cười, linh động như vậy, chân thật như vậy. Cô ở trước mặt hắn, tại sao lúc nào cũng chỉ có sự sợ hãi, nhìn thẳng hắn cũng không dám nhìn. Là cô cứ dính chặt lấy gia đình hắn, là cô muốn gả cho hắn. Tại sao quay người liền cùng người đàn ông khác thân mật như vậy hả? Ngực Cố Dư Sinh bỗng nhiên phát đau, đau đớn vô cùng. Hắn run rẩy giơ tay lên che kín ngực, hít từng ngụm, nhưng cơn đau lại tràn lan đến cuối cùng. Toàn thân hắn đều đau, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Hắn hạ cửa sổ xe xuống, mở hai nút áo cổ, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thoải mái. Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu. Không được. Hắn vì một nam một nữ kia mà khó chịu như vậy, hắn không thể cứ bỏ qua như vậy. Nhưng hắn sao lại ngu xuẩn như vậy, không chụp lại hình của tên khốn kia, sau đó cho người điều tra, rồi cho người đập hắn một trận. Còn nữa, tại sao hắn lại phải đi xóa những bức ảnh trong điện thoại của Tưởng Tiêm Tiêm? Hắn nên gửi qua điện thoại của mình một bản A. Không thể đối phó với người đàn ông kia, vậy thì cô... Nghĩ xong, Cố Dư Sinh liền tàn nhẫn đạp chân ga, quay bánh lái, quay về nhà. Nhưng vừa đi đến cổng trường, hắn lại đột nhiên đạp thắng xe. Không được, hắn không thể trở về nhà, tính tình của hắn không tốt như vậy. Nếu hắn trở về sẽ lại làm tổn thương cô nữa. Không được, hắn không thể trở về, không thể trở về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? 9, hắn phải tỉnh táo, bình tĩnh, kiềm chế, kiềm chế. Cố Dư Sinh nghĩ, liền tìm một điếu thuốc, hút hút. Cố Dư Sinh cảm thấy rất khó vượt qua chuyện này. Tuy rằng quan hệ của hắn và cô chỉ có mình hắn biết, hai người không phải là vợ chồng, nhưng dù sao ai cũng biết hắn đã kết hôn với cô. Hành vi của cô như vậy không khác gì cho hắn một cái tát. Nhưng mà nói xem, cô đối xử với hắn như vậy, hắn có nên xé cô ra không? Hắn sao lại đi sợ mình sẽ xúc phạm tới cô chứ? Không làm tổn thương cô cũng được, nhưng người đàn ông của cô thì không thể được yên ổn. Hắn phải làm sao đây? Làm bộ như không biết, hay là... Vừa nghĩ tới cô cười với người đàn ông kia, nụ cười như hoa nở rộ rực rỡ chói mắt như vậy, Cố Dư Sinh làm sao có thể tin giữa hai người họ hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn nghĩ biện pháp xử lý việc này cho thật tốt. Cố Dư Sinh ngồi trong xe hút thêm một điếu thuốc. Khi hắn bật lửa, bỗng nhiên có điện thoại. Cố Dư Sinh nhìn màn hình điện thoại, là quản gia gọi tới. Có thể đoán được là bà gọi để báo cho hắn biết cô đã về rồi. Cố Dư Sinh đưa tay muốn cúp máy, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại đổi thành bắt máy. Thiếu gia, tiểu thư về. Quản gia còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã mở miệng trước cắt ngang bà. Âm thanh giống như không có chuyện gì xảy ra, rất bình tĩnh. Bây giờ bà đưa cô ấy đến khu giải trí ở Thành Đông. À, bây giờ sao? Quản gia ngạc nhiên hỏi lại. Cố Dư Sinh chẳng muốn giải thích với bà nhiều như vậy, giơ cổ tay nhìn thời gian, gọn gàng dứt khoát, 11 giờ nhất định phải đến. Sau đó không ngần ngại cúp máy, sau đó tìm số điện thoại của Lục Bán Thành, gọi cho cậu ta. Bay thời gian dài, uể oải muốn chết, về lại còn phải đi tìm Tần Gia Ngôn. Tần Chỉ Ái về đến nhà đã mệt mỏi cả người, hoàn toàn không còn chút sức lực. Vừa về tới phòng ngủ đã rửa ráy thay áo ngủ, không ngờ vừa mới thay xong, quản gia liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Tiểu thư, thiếu gia, gọi điện thoại về, nói cô đi cùng với tôi đến khu giải trí ở Thành Đông. Khu giải trí Thành Đông? Cô vừa mới đi khu vui chơi với Tần Gia Ngôn về, sao giờ lại tới lượt Cố Dư Sinh kéo cô ra khu giải trí? Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, muốn từ chối, hôm nay sao? Ngày mai không được à? Thiếu gia nói rồi,

Phi tử hậu cung tranh sủng một, động tác đùa nghịch tàn thuốc của Cố Dư Sinh sau khi nghe câu nói này xong liền dừng lại. Hắn nhàn nhạt ngước lên nhìn về dãy hàng vừa mới được bày ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Từ khi cô bị hắn gọi đến đây, thời gian cũng đã dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô một cái, mà ánh mắt này cũng chẳng hề mang theo chút tình cảm nào. Hắn chỉ nhìn lướt qua gò má của cô, liền nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cô. Da thịt trắng nõn sạch sẽ mang theo một sợi dây chuyền đơn giản, đính thêm một viên kim cương nhỏ đến đáng thương. Nếu không phải dưới ánh sáng đèn, thật sự rất khó nhìn thấy. Tuy rằng Cố Dư Sinh có hiểu biết về đồ trang sức rất ít, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được loại dây chuyền này không mắc, cũng không phải là hàng hiệu gì. Thì ra sợi dây chuyền người đàn ông kia đưa cho cô hoàn toàn không thể so sánh với sợi hắn đưa cho cô. Nhưng người đàn ông kia đeo cho cô xong, cô cũng yêu thích đến nỗi không nỡ tháo ra. Sức mạnh trên đầu ngón tay Cố Dư Sinh bỗng nhiên tăng lên, đè nát tàn thuốc trong tay. Hắn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ cô, từ từ mở miệng, ngữ khí cũng rất hờ hững. Chỉ là sau khi hắn nói xong, đáy mắt có một tia lạnh lẽo. Sao sợi dây chuyền anh tặng em lại không đeo? Tần Chỉ Ái không nghĩ Cố Dư Sinh lại mở miệng nói câu đầu tiên là câu này, càng giống như có vấn đề. Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái. Người đàn ông kia biểu hiện rất bình thường, so với ngày thường hắn đã nổi giận với cô bao nhiêu lần, nhưng lần này cô lại cảm thấy chột dạ. Trầm tư trong chốc lát, cô mới tìm một cái cớ giải thích, mặc với bộ đồ này không thích hợp. Không thích hợp? Là người đưa không thích hợp sao? Đáy mắt Cố Dư Sinh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngón tay giữa tùy ý ném đầu lọc vào gạt tàn thuốc, đá ghế tựa đứng lên nói, không sao, có khi là dây chuyền không phù hợp với em. Nói xong hắn liền ra dấu với người đàn ông mặc vest đen, sau đó người đàn ông kia lại nhấc tay ra hiệu với mấy người phụ nữ bên ngoài kia, những cô gái kia lập tức mở vali ra. Lấy ra hết hộp này đến hộp kia từ trong đó, sau đó sắp xếp chỉnh tề trên bàn dài. Đến khi những người phụ nữ kia dẹp vali trống không để dưới đất, Cố Dư Sinh bỗng lôi cánh tay Tần Chỉ Ái đứng lên, kéo cô đến chỗ cách bàn khoảng 1 mét thì đột nhiên ngừng lại. Hắn đưa cô đến bên một chiếc bàn, đẩy cô một cái, sau đó nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Hôm nay, em đứng ở chỗ này chọn cho tôi, chọn cái mà em cảm thấy thích hợp. Chọn không được thì mấy người này về lấy mẫu khác, ai cũng đừng hòng được nghỉ ngơi. Bị Cố Dư Sinh đẩy một cái, Tần Chỉ Ái suýt té nhào lên bàn dài. Cũng may có người đàn ông đứng cạnh bàn kịp thời giúp cô mới có thể đứng vững. Tới gần, Tần Chỉ Ái mới nhìn rõ, cái bàn dài khoảng 3 mét này đều bày dây chuyền kim cương, bảo thạch, trân châu, vàng ròng. Hình như đều có đầy đủ tất cả các loại chất liệu, không thiếu gì cả. Mấy sợi dây chuyền này dưới ánh đèn của khu giải trí lại ánh lên các loại hào quang chói mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Phi tử hậu cung tranh sủng 2. Tần Chỉ Ái bị chói mắt nên giật mình sững sờ. Cô mới quay đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Nhiều dây chuyền quý giá như vậy, chỉ sợ là trước khi cô đến hắn đã gọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cô chỉ mới từ Pháp trở về, cũng đâu có làm gì chọc đến hắn. Sao nửa đêm hắn lại gọi cô đến đây, làm lớn chuyện như vậy? Cô đâu có muốn chọn dây chuyền đâu. Lẽ nào hắn tức giận vì cô không đeo dây chuyền mà hắn tặng, nghĩ rằng cô không thích nên mới làm như vậy sao? Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ, cho rằng đây là lý do hợp lý nhất. Cũng đã sắp đến 12 giờ đêm, trên bàn dài như vậy dù không có hàng ngàn sợi cũng có hơn 100 sợi. Cô cũng không thể thật sự thử từng cái, cũng không thể để nhóm người này ở đây hầu hạ cô thử từng sợi chứ. Huống chi dù cô có thật sự chọn được sợi mình thích đi chăng nữa, cô cũng không có tư cách đeo. Tần Chỉ Ái mím mím môi, nhẹ giọng nói với Cố Dư Sinh, sợi dây chuyền anh cho em cũng rất đẹp. Chỉ là bộ quần áo của em hôm nay khá giản dị, cũng không hợp với sợi dây chuyền kia. Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng, cắt lời Tần Chỉ Ái. Hắn từ từ sờ một điếu thuốc trong túi, bật lửa, lại giải thích với Tần Chỉ Ái. chọn 10 sợi em cảm thấy có thể phù hợp. Sao cô càng thương lượng với hắn lại càng phải chọn nhiều dây chuyền như vậy chứ? Tần Chỉ Ái dừng mấy giây, nói tiếp lời bị hắn cắt ngang. Hơn nữa bộ quần áo hôm nay em cũng không thường xuyên mặc. 20 sợi. Cố Dư Sinh mở mắt ra, nhìn lướt qua Tần Chỉ Ái, lại mở miệng. Lần này hắn chỉ nói ngắn gọn 3 chữ, sau đó lại ngậm thuốc lá. Một lát sau lại có một làn khói trắng nhạt bay ra. Chỉ cần em thay đổi quần áo. 50 sợi. Lần này chỉ cần Tần Chỉ Ái mở miệng, Cố Dư Sinh liền xen ngang vào. Là được rồi. Cố Dư Sinh hạ thuốc lá bên môi xuống. 100 sợi. Nói thêm một chữ nữa, em phải chọn 200 sợi. Những chữ còn lại chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái đành phải nuốt vào bụng. Thấy Tần Chỉ Ái ngậm miệng lại, Cố Dư Sinh cũng không nói chuyện nữa, lười biếng đứng một bên ung dung thong thả hút thuốc. Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ, cũng không đi chọn một bàn dài đầy dây chuyền. Người đàn ông vừa giúp cô đứng vững lúc nãy nhìn thấy cô không có phản ứng gì, nhịn không được nhắc nhở, tiểu thư, tôi lấy dây chuyền cho cô chọn được chứ? Tần Chỉ Ái không phản ứng, nhìn Cố Dư Sinh, muốn nói nhưng sợ vừa mở miệng. Hắn thật sự bắt cô chọn 200 sợi dây chuyền, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn. Cố Dư Sinh biết cô nhìn hắn, nhưng lại coi như cô không tồn tại. Sau một hồi lâu hắn mới nhìn cô một chút, hỏi, sao lại không chọn? Sau đó hắn liền dập tắt thuốc, hời hợt ném tàn thuốc về phía thùng rác, liền đi về phía cô, cũng được. Bây giờ không chọn được thì lát nữa chọn, tối nay tôi có thời gian để ở bên em. Vừa nói, hắn vừa ôm vai Tần Chỉ Ái, đi, chúng ta đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Phi tử hậu cung tranh sủng, 3, nói xong, Cố Dư Sinh liền hung hăng kéo Tần Chỉ Ái đi vào sâu trong trung tâm giải trí. Mỗi khi đến một trò chơi, Cố Dư Sinh đều dừng lại, chỉ vào đó hỏi Tần Chỉ Ái, có thích chơi trò này không? Hắn thấy Tần Chỉ Ái lắc đầu, hắn cũng không miễn cưỡng, ôm eo của cô tiếp tục đi đến một trò chơi khác. Hắn chọn khu giải trí này lớn hơn so với khu giải trí ở thành phố S rất nhiều, cho dù trò gì cũng không chơi, cứ đơn giản đi bộ một vòng lớn như vậy cũng đủ tốn 2 tiếng đồng hồ rồi. Lúc hai người sắp đi về phía quán cà phê ngoài trời, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng bước chân. Không nói gì ôm Tần Chỉ Ái đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, đi một vòng rồi, trò nào em cũng không thích chơi, nhưng có một trò tôi biết chắc chắn em sẽ thích. Sau vòng quay ngựa gỗ là hai quầy hàng, hai sạp hàng này so với sạp hàng ở khu vui chơi trong thành phố S giống nhau như đúc, trên đó có treo đồ chơi đủ màu sắc. Cố Dư Sinh ôm Tần Chỉ Ái đi lên phía trước, một tay ôm eo cô, một tay chỉ vào những món đồ chơi bằng nhung đáng yêu, em thích cái nào? Cá heo, hải cẩu, hay là vịt đa nờ? Khi ngón tay hắn đụng đến tai đeo thỏ, hắn nhất thời lại nghĩ đến hình ảnh người đàn ông kia đeo tai thỏ cho cô, khóe môi mím lại, bỏ qua lại hỏi tới tai đeo tiếp theo, hay là chó con? Tần Chỉ Ái hình như hiểu được điều gì, đối với những câu hỏi của Cố Dư Sinh đều không trả lời. Cố Dư Sinh thấy cô im lặng như vậy, cũng không giận, đưa tay ra quay một cái tai đeo, lại quay một cái khác. Âm thanh nhàn tản nói, nếu không chọn được, không sao, cái nào cũng lấy. Nói xong, Cố Dư Sinh liền móc tiền trong túi ra, lấy vài tờ tiền mặt hồng hồng, đưa cho người chủ sạp. Sau đó nhận một khẩu súng, hướng về những quả bóng đủ màu sắc, liền bắn một cái, không hề ngắm. Tiếng một quả bóng nổ, Cố Dư Sinh lại bắn tiếp. Những tai đeo kia đều phải yêu cầu bắn đúng màu sắc nhất định, số lượng cũng không giống nhau. Cố Dư Sinh vừa ôm eo Tần Chỉ Ái, lại chỉ về phía những tai đeo kia, xem những tai đeo đó yêu cầu bắn bao nhiêu quả bóng màu gì.